Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 426, chương 426, di tích. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình nhìn gặp Trương Hoa hơi lo lắng thần sắc. Liên lạc khô đăng thánh nhân nơi miêu tả ban đầu Trương Hoa mở tiệc mời trong buổi họp chuyện. Kiếm thánh người khẽ mỉm cười nói đến. Đa tạ đạo hữu. Trương Hoa khẽ khom người. Cái này tịch thoại, không khỏi cho biết Trương Hoa không cần lo lắng phù đồ tuyệt. Đồng thời vậy mơ hồ nói rõ. Không ra mấy ngày di tích thượng cổ sắp mở. Cơ duyên trước mặt, Trương Hoa có thể muốn nhịn được xung động. Rất nhiều thứ cũng tạm thời buông xuống. Cùng di tích thượng cổ một chuyện vượt qua nói sau. Thiên Hoa đạo hữu, nếu không có vấn đề vậy ta hai lúc này từ biệt. Cùng chung đi tới trước chỉ sợ cơ duyên chưa đủ. Kiếm thánh người gặp Trương Hoa cũng không vấn đề. Gì sau đó, chính là trực tiếp nói tạm biệt. Đúng là, hai người chung một chỗ sẽ nhiều rất nhiều phiền toái. Ví dụ như gặp một kiện hai người đều động tâm bảo bối. Vung tay coi như cái mất nhiều hơn cái được. Trương Hoa giống vậy cao giọng trả lời. Sau đó lặng lẽ tìm một cái so với là sơn động ẩn núp. Ngồi tĩnh tọa tu luyện. Dù sao khô cùng cũng là khô các loại. Không bằng ngồi tĩnh tọa tu luyện một phen. Đảo mắt 3 ngày trôi qua. Ngày thứ 4, đông phương sáng dần. Trương Hoa cứ theo lẽ thường hấp thu từ đông phương mờ mịt một cổ mây tía đang lúc. Mơ hồ bây giờ phát giác thần nông giá linh khí đậm đà mấy phần. Sau đó nhìn không được tu luyện, một tiếng nhẹ nhàng nhụt chí thanh quanh quẩn bên tai, không dứt Trương Hoa một người, tất cả ở thần nông giá sinh linh đều nghe được, không phân chia tu vi. Sau đó một hồi cửa đá chậm rãi đẩy ra tiếng vang, thần nông giá chỗ sâu xuất hiện hàng loạt bảo quang, di tích thượng cổ, mở ra, trong đó Trương Hoa hưng phấn nhất, bởi vì là... Cửa đá lại có thể ngay tại Trương Hoa sau lưng hang núi chỗ sâu. Bảo quang từ Trương Hoa bên người thổi qua. Hàng loạt linh lực điên cuồng tiết ra ngoài. Tạo thành một cái chậm sông lên mang trở cách không phân chia thánh cảnh. Cũng không phải là nói trực tiếp ngăn trở. Chẳng qua là tiến về phía trước tốc độ chậm hơn rất nhiều. Ước chừng so vị thứ nhất người tiến vào chậm nửa ngày. Trương Hoa cũng không biết những thứ này. Cửa đá mở, bảo quang tiết ra ngoài đang lúc. Trương Hoa liền lộn một vòng thẳng vào di tích thượng cổ. Sau đó liền lật nhảy, rơi xuống vào một cái u ám đường hầm. Cổ quái, mới vừa vào u ám đường hầm. Trương Hoa liền phát hiện mấy chục cổ không kém gì đoán hồn kỳ thực lực còn sót lại uy áp. Chẳng lẽ nói... Bực này di tích đã từng mở ra, chẳng qua là thời gian lâu dài, rất nhiều cổ võ giả đã sớm quên mất. Trương Hoa lười được suy nghĩ những thứ này, thần thức bên ngoài thả dò xét đường hầm có nguy hiểm hay không. Sau đó từng điểm tiến về trước, linh lực bên ngoài thả, tạo thành một đóa chập chờn chân hỏa, ngưng mà không tán, thành là toàn bộ u ám trong đường hầm nguồn sáng. Chừng tiến về trước chốc lát, Trương Hoa liền dừng bước, phía trước có thánh cảnh, thần thức cảm ứng, hẳn cũng không phải là cái gọi là di tích người bảo vệ, là cùng Trương Hoa như nhau tiến vào trong di tích người. Trương Hoa do dự một chút, vẫn là lựa chọn đường vòng, việc cần kíp, hẳn là tìm cơ duyên, những thứ khác, tạm thời buông xuống, vào giờ phút này. Thánh chủ cau mày, mới vừa rồi, rõ ràng nhận ra được sau lưng có một cổ thần thức bao phủ mình. Còn chưa cùng mình phản ứng chính là thu hồi. Chẳng lẽ, trong di tích người bảo vệ đã lặng lẽ thức tỉnh. Chuyến này, còn được chú ý nhiều hơn. Trương Hoa cùng thánh chủ rẽ ra sau đó, lại là tiến về trước hơn 10 phút. Sau đó rốt cuộc phát hiện một đạo ánh sáng, nhảy xuống. Trương Hoa đi tới một tòa tẩm cung, nói là tẩm cung, thực thì ngủ mộ thôi, một bộ xương khô đặt vào ngủ mộ ngay chính giữa, Bên trong quan tài kiếng, loáng thoáng có thể gặp ngày xưa Dung Nhan, là một vị nữ tu, không phải cổ võ giả. Trương Hoa thần thức hơi bao phủ, chính là nhìn ra, chân chân thiết thiết, cùng tu chân giới không khác người tu chân, cũng không phải là trái đất cổ võ giả. Trước suy đoán trái đất cùng tu chân giới có liên lạc, muốn đến hẳn là thật, cái này cái gọi là di tích thượng cổ, chỉ sợ cũng là một vị tu chân giới đại lão lưu lại ngủ lăng. Thận trọng ở chung quanh khắp nơi điều tra một phen, rốt cuộc tìm được một quả gương đồng, hơi lau chùi phía trên bụi bặm, mơ hồ nhìn gặp trong đó bóng người, linh lực truyền bá, nhất thời ánh sáng lớn bắn. Một đạo âm dương hai hào xuất hiện mặt kiếng, muốn đến, hẳn là một vị đạo cô, xóa đi pháp khí trên lưu lại khế ước. Trương Hoa đem gương đồng thu vào chữ vật pháp khí, bực này gương đồng, cũng không có cái gì sát chiêu cường đại, đưa cho phụ mẫu phòng thân có lẽ không tệ. Sau đó tiếp tục lục soát, lại cũng không có đồ có thể rơi vào Trương Hoa trong mắt. Muốn đến cũng vậy. Bất quá di tích vòng ngoài, kia có thứ gì tốt, nhẹ giọng nói một câu quấy dày sau đó, Trương Hoa đem tất cả vật kiện khôi phục nguyên trạng, sau đó rời đi. Trương Hoa rời đi không lâu, bên trong quan tài kiếng đạo cô di thể lóe lên một đạo tinh quang. Sau đó lần nữa yên lặng, bực này di tích, như là ngủ lăng mà nói, chỉ sợ trước khi đạo cô ngủ mộ hẳn là chôn theo người. Mạnh mẽ pháp khí cùng rất nhiều đại cơ duyên, chỉ sợ ở di tích chỗ sâu. Trương Hoa hơi than thở, không phải hắn không muốn, thật sự là hôm nay tu vi quá yếu, cũng không thích hợp mạnh chế chỗ sâu. Nếu không, chỉ có thể cùng mới vừa vào tới gặp phải những cái kia thánh cảnh độc nhất vô nhị, hóa thành một mộ xương khô cả đời ở lại chỗ này. Trừng ra đạo cô chỗ chốc lát, Trương Hoa lại vào một tòa ngủ mộ, lần này tình huống hoàn toàn chứng thực Trương Hoa trước suy đoán, cùng trước kia đạo cô bất đồng, chỗ tòa này ngủ mộ nguyên chủ nhân chỉ sợ mạnh hơn lên chốc lát. Dẫu sao, còn lưu lại mấy thiên sát phạt thuật, bực này bí tịch Trương Hoa chẳng qua là tùy ý lật xem, cũng không có tu tập ý nghĩa, làm là phân thần kỳ đại lão. Bực này thuật pháp cũng không nhìn vào mắt, nhiều lắm là, cũng chính là đem trong chút ít tinh hoa dung nhập vào mình đại nhật kiếm quyết. Một môn kiếm quyết, đủ Trương Hoa rong ruỗi địa cầu, vơ vét một phen, lấy được mấy cái trận pháp và chút ít dược liệu tổn thất, không ít đan dược sau đó. Trương Hoa lần nữa đem ngủ mộ khôi phục nguyên trạng, sau đó rời đi, như đạo cô như nhau. Trong quan tài kiếng, xương khô trên sạch bóng chớp mắt, sau đó khôi phục yên lặng. Trước sau, Trương Hoa hẹn tiến vào mười mấy như vậy ngủ mộ. Sát phạt thuật vơ vét gần trăm vốn tinh hoa. Tu luyện nội kinh bực này công pháp vậy không phải số ít. Bực này đương nhiên là tham khảo một phen. Hoàn thiện không thiếu thái huyền kinh bỏ sót chỗ. Thời gian đảo mắt, đã tiến vào di tích một ngày có thừa. Vừa nghĩ tới phải chăng tiếp tục tiến về trước đang lúc, sau lưng một cái u ám đường hầm truyền ra một hồi tiếng vang, sau đó một cái màu vàng bóng người rơi xuống, bốc bụi lên dần dần bình tĩnh lại. Trương Hoa lúc này mới thấy rõ người đâu, lại là quen biết đã lâu Phù Đồ Tuyệt. Phù Đồ Tuyệt, thiên đường có đường ngươi không đi, hôm nay phản tự té xông vào ta địa ngục này cửa. Trương Hoa lạnh giọng dày, sau đó lấy ra một chuôi xích kim trường kiếm gác ở Phù Đồ Tuyệt cổ bây giờ. Linh lực truyền bá, sát khí lớn bắn, chuôi này xích kim trường kiếm, chính là Trương Hoa lúc trước ở nơi nào đó ngủ mộ tìm được. Muốn đến không có một chuôi tiện tay binh khí, lúc này mới lúc này luyện hóa. Hừ, Trương Hoa. Ngươi thật lấy là ta vào di tích lâu như vậy cũng chưa có bất kỳ thu hoạch. Phù Đồ Tuyệt hừ lạnh một tiếng, sau đó thân thể phát ra một hồi mưa lất phất ánh sáng trắng. Da dần dần kim loại hóa. Trương Hoa, để mạng lại, Phù Đồ Tuyệt thi triển công pháp sau đó, thân thể hoàn toàn kim loại hóa, thanh âm nói chuyện đều là nhọn chói tai. Trương Hoa thầm nói một tiếng tốt. Sau đó Đại Nhật kiếm quyết thức mở đầu thi triển, một vòng Đại Nhật lăng không xuất hiện, phát ra tia sáng chói mắt. Yên lặng thật lâu, binh khí tổng cần một ít máu tươi kích thích mới có thể tái hiện ngày xưa oai phong. Bực này trường kiếm không bằng gọi là quân tuyệt, làm quân tuyệt số mệnh kiếm. Quân tuyệt kiếm màu xích kim lớn thả, hấp thu Đại Nhật sáng bóng, một kiếm chém tới, phát ra vô tận uy nghiêm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Tiêu Diêu tiểu thần côn https://tiuyencv.com/tiu-nối-diu-nối-tiu-nối-tan-con quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.